Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, tung hoành chi thế, thanh âm tại ba người bên tai rơi xuống, gần như đồng thời hiện ra thiên hạ tình thế, từng cái dần dần nhíu mày, cái tin tức này đủ để cải biến thiên hạ thế cục. Thậm chí nói đã đến một cái chỗ mấu chốt nhất, làm số mệnh bên trong kẻ thất bại. Bọn hắn liên hợp lại lực lượng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Huống chi hiện tại còn trộn lẫn lấy các tộc thần vị lực lượng. Thần chủ Tôn Thị cùng nhân hoàng Lưu Bị, theo đông tây hai cái phương hướng hộ ứng lẫn nhau, lại tại trung nguyên chi địa, lẫn nhau liên kết, trên cơ bản đem toàn bộ thiên hạ ở giữa không thuộc về viên thuật liên minh thế lực. Toàn bộ ngăn cách ra, vẻn vẹn theo địa thế nhìn lại. Liền có đem nhóm người mình tiêu diệt từng bộ phận tư thế. Bất quá may mắn Sung Châu, Ký Châu Tây Bộ cùng Tịnh Châu Đông Bộ, lẫn nhau hợp thành một cái chỉnh thể. Tào Tháo, Viên Thiệu cũng không phải hạng người vô năng. Huống hồ đối với Lưu Ngu bọn người tới nói, Ký Châu Đông Bộ vốn chính là Viên Thiệu lập nghiệp chi địa. Vội vàng trấn áp phản loạn điều hòa thế gia căn bản là bất lực khuếch trương. Mà lại Thanh Châu bởi vì khăn vàng càn quấy, một mảnh hoang vu, Lưu Bị cũng không chủ trương gắng sức thực hiện động tại Trung Nguyên phát động công kích. Vì vậy tạo thành lẫn nhau ngăn được cục diện, Viên Thuật ủng hộ Tôn Sách khai thác Quan Trung, ngay tại thành Trường An bên ngoài mãnh công, trong lúc cấp thiết khó mà đoạt lấy, ngược lại là cho Viên Thiệu, nhất định cơ hội thở dốc, nếu là Viên Thiệu có thể tại Tôn Sách bình định Quan Trung trước đó. Diệt Hắc Sơn thôn tính Tịnh Châu hợp thành chiến dự châu. Cũng là có thể bàn hồi liệt thế, lấy Viên Thiệu chi trí lại thêm nữa minh ngộ số mệnh. Tiêu diệt Hắc Sơn quân chỉ là về thời gian vấn đề. Vô số suy nghĩ tại ba người trong đầu xẹt qua, đến nỗi Dương Châu cũng không e ngại thiên hạ tình thế biến hóa. Nắm giữ Thọ Xuân kiên thành, lại có Kinh Châu làm vây cánh. Dù là thần hoàng, ma chủ hay là nhân hoàng bọn hắn một người trong đó thống hợp phương Bắc, Trung Nguyên cùng Quan Trung, chúa công mượn nhờ địa lợi cùng hải ngoại màu mỡ, cũng có thể bảo đảm cơ nghiệp tại mấy chục năm ở giữa không mất. Huống chi lúc này thiên hạ mặc nhiên phân loạn đó chính là thế bất bại. Vốn cho rằng hai viên liên minh đã dần dần biến mất. Bây giờ viên thuật liên minh tại lên. Chỉ sợ Viên Thiệu liên minh cũng không thể không một lần nữa hội minh, Lưu Diệp chậm rãi nói. Trong lòng nổi lên một chút cảm khái, hồi tưởng chính mình tại số mệnh trông được đến tương lai vận mệnh. Đột nhiên có chút xịt xịt không thôi, nếu như lấy thành công cùng thất bại mà nói, chính mình hẳn là cũng thuộc về thất bại người đi, như đoán không lầm Tào Tháo cùng Viên Thiệu chắc chắn sẽ hợp lực tiến đánh Hắc Sơn quân. Một khi Viên Thiệu chiếm cứ Tịnh Châu, như vậy thì có cho nên Triệu cùng Trung Sơn chi địa. Tại phương Bắc có thể ép chế U Châu thừa thế đoạt lại Ký Châu Đông Bộ, một khi Hà Gian, Bột Hải hai quận đoạt lại, liền có thể chặt đứt U Thanh hai châu liên hệ, chỉ là Thanh, U hai châu hợp lực, lại thêm nữa cái này hai quận phủ khố tràn đầy chỉ sợ cũng không dễ đánh. Lại thêm nữa Từ Châu cùng Dự Trương hộ ứng lẫn nhau. Duyện Châu không dám chuyển động, Viên Thiệu cho dù có kinh thiên chi năng, cũng vô pháp địch nổi hai châu chi lực, huống chi Tôn Sách tại Lạc Dương, có thể dễ có thể uy hiếp cũng. Xung hai châu, thậm chí cùng Dự, Từ, Thanh, U hình thành vây kín chi thế thanh âm ở bên tai vang lên. Lưu Diệp chậm rãi nói, rất có chỉ điểm giang sơn tư thế. Nghe những này phân tích giả niệm hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể phủ nhận Viên Thiệu cùng Tào Tháo hai vị này hảo huynh đệ gặp từ lúc chào đời tới nay lớn. Nhất nguy cơ, chỉ lấy trước mắt tình thế đến xem, muốn phá cục không tại Ký Châu Đông Bộ, không tại Quan Trung cũng không tại Thanh Châu, mà tại Viên Thuật Liên Minh trọng yếu nhất chi. Địa Dự Châu, Lưu Diệp nói đến đây không có dừng lại câu chuyện. Gặp Lỗ Túc cùng Giả Hủ âm thầm gật đầu, thế là hơi dừng lại một hồi, tiếp tục nói đi xuống. Dự Châu chi địa tây ngay cả Quan Trung, đông ngay cả Từ Châu, có thơ chi địa chỗ Trung Nguyên cùng Từ Châu cùng nhau hoành thiên dưới Trung Tâm Ân Ni nếu như. Tiền lấy hợp lực tiến đánh Dự Châu. Tào Tháo tại Bắc, có thể cùng Viên Thiệu hợp binh một chỗ. Gai, Dương hai châu tại Nam. Song phương nhưng từ hai cái phương hướng hình thành giáp công chi thế, chính yếu nhất chính là. Nơi này thành Viên Thiệu liên minh thực lực mạnh nhất chi địa. Mà lại phương Bắc có Viên Thiệu tại, Vu Châu không dám vọng động, Quan Trung Tôn Thị đối diện gây thù hằn dễ không dám vọng động. Sung Châu lại uy hiếp Thanh Châu, Từ Châu mất đi Quảng Lăng quận thực lực đại tồn, chính là hợp lực chia cắt Dự Châu thời điểm nếu như Dự Trương thất thủ. Viên Thuật chỉ có thể trốn xa Quan Trung, kể từ đó Viên Thiệu liên minh thì có thể theo Bắc. Hướng Nam đem thiên hạ một phân thành hai. Nhất cử phá Viên Thuật liên minh từ đông hướng tây liên hoành chi thế tung hoành mà nói. Đây không phải thời kỳ chiến quốc nhất là chứ danh sách lược sao? Nghĩ không ra hôm nay thiên hạ thế mà bày ra loại này tình cảnh. Quan Trung thành Tần, Vu Châu thành Yến, Thanh Châu thành Đủ, đồng dạng Tịnh Châu thành Triệu, Kinh Châu thành Sở, Dương Châu thành Ngô, Ích Châu thành Ba Thục. Chỉ là cái này Ngô có chút lớn. Thế mà còn đem xúc giác kéo dài đến Cửu Giang, Lư Giang cùng Quảng Lăng ba quận, bản đồ lớn cơ hồ một nửa, Duyện Châu, Dự Châu thì làm Ngụy, Hán, mặc dù phân chia như vậy hết sức không chính xác, nhưng trên đại thể tình thế nhưng lại có kinh người chỗ tương tự. Vì sao không thể đánh Từ Châu, mà là hợp binh đánh Dự Châu? Khoảng cách Lỗ Túc nói xen vào, đối giả niệm giải thích cặn kẽ. Như đánh Từ Châu, Kinh Châu không cách nào hộ ứng lẫn nhau, trái lại Từ Châu thì có thể thu được Dự Châu. Thanh Châu, Ký Châu Đông Bộ, thậm chí là U Châu viện binh, nói cách khác ta Dương Châu muốn tự mình đối mặt mấy châu chi lực đang nhìn Dự Châu cùng U Châu. Cách xa nhau xa xôi, Lưu Ngu coi như muốn đến giúp, theo U Châu xuất binh xuyên qua Ký Châu Đông Bộ, Thanh Châu. Cuối cùng mới có thể đến Từ Châu, sau đó tại theo Từ Châu lao tới Dự Châu, như thế dày vò đối chiến sự tình lại có gì ý. Như phái binh quá nhiều, Viên Thiệu cùng Tào Tháo có thể cấp tốc điều binh, tập kích bất ngờ U Châu lúc đó một châu chi địa liền sẽ đổi chủ. Vì vậy Lưu Ngu lựa chọn tốt nhất, liền là đóng quân biên cảnh uy hiếp Viên Thiệu đến nỗi ngay tại tiến đánh Trường An Tôn Thị Bộ. Đội sở thuộc, gặp Tịnh Châu đại bộ phận binh mã đóng giữ biên cảnh. Còn ốc còn không mang nổi mình ốc lại như thế nào rút quân về Dự Châu. Lại thêm nữa Quảng Lăng quận 3 vạn binh mã kiềm chế Từ Châu. Sung Châu phái một chi binh mã đóng giữ Sung, Thanh giao giới chi địa, lúc đó Kinh, Dương, Duyện, cũng bốn châu riêng phần mình phái binh mấy vạn ba mặt vây kín Dự Châu vây cánh đều bị kiềm chế. Hà có thể bất bại? Theo những lời này âm rơi xuống, thiên hạ tình thế dần dần rõ ràng, ánh mắt nhìn chung quanh giả niệm đối Lỗ Túc, Lưu Diệp cùng giả Hủ ba người hỏi Tham Ân Ni, dựa vào chư vị ý kiến. Ta Dương Châu lúc này cần có nhất làm chính là sự tình gì? Chờ, giả Hủ phun ra một chữ này, Lưu Diệp bổ sung, tình thế mặc dù bất lợi. Nhưng Kinh Dương hai châu liên minh sớm đã đứng ở thế bất bại. Lúc này bấp bênh nguy hiểm chính là Viên Thiệu cùng Tào Tháo. Chờ bọn hắn ngồi không yên điều động sứ giả đến đây. Nhắc lại minh ước sự tình, chúa công tại thuận nước đẩy thuyền, cũng là lúc không muộn, vậy liền dựa vào ba vị quân sư chi ngôn. Chờ đến nỗi phương Bắc sứ giả, vâng, Lưu Diệp. Lỗ Túc cùng giả Hù cao giọng trả lời. Giả niệm lập tức cao giọng hét lớn, người tới tại, truyền giả ảnh đến đây, vâng, một tên binh lính lớn tiếng bảo. Không bao lâu giả ảnh đi tới, lập tức lên nghe giả quân sư chi lệnh làm việc, mở rộng ảnh vệ thu nạp nhân tài, vâng, giả ảnh nghe được mở rộng hai chữ. Trong lòng không khỏi cuồng hỉ, đối giả niệm trả lời, nghĩ không ra một mực không có cái gì tồn tại cảm ảnh vệ. Lúc này thế mà đạt được mở rộng, có lẽ trong tương lai sẽ có càng lúc càng lớn chức quyền. Hết chương.